hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Tô Mạn không thấy, chương 480, Tô Mạn không thấy Bạch Vi không biết chính mình vì trò chơi giám sát quan nhóm mang đến như thế nào. Bối rối, nàng ngủ một giấc ngon lành, buổi sáng lại được đến sớm ăn hôn bắp, càng thêm thần thái sáng láng. Chỉ là nhìn đến nhà ăn cái tay kia khi, tâm tình đã chịu ảnh hưởng, bởi vì nàng nhìn đến này chỉ đứt tay, liền sẽ nhớ tới chính mình sai thất khen thưởng, tay nằm ở ghế trên, ngày hôm qua Bạch Vi không được nó xuống đất, vì thế nó cả một đêm đều ở ghế trên, lăn qua lộn lại, giống nhàm chán hamster, đem ghế lót tầng ngoài lông tơ một chút moi xuống dưới. Ghế dựa phía dưới trên sàn nhà rơi xuống một tầng tế mạt. Bạch Vi tin tưởng, nếu làm nó ở ghế trên ngốc một tháng, đừng nói ghế lót, liền tính là này đem đầu gỗ ghế dựa, cũng có thể bị nó moi ra cái động tới. Tính, Bạch Vi thở dài, nàng không nên đối loại này, hài cốt ôm cái gì hy vọng. Xuống dưới đi, tay hoạch từ ghế trên trượt xuống dưới. Nó giống như thực sợ hãi Bạch Vi, một chút tới liền lại trốn đi tủ lạnh mặt sau. Bạch Vi ninh mi mệnh lệnh nói. Cho ngươi định ba điều quy củ. Đệ nhất, không được thượng lâu hai. Đệ nhị, không được phá hư trong nhà bất luận cái gì vật phẩm. Đệ tam, cần rửa tay bảo trì sạch sẽ. Nghe thấy được liền cho ta đi rửa tay. Tủ lạnh mặt sau thực dơ, ta ngày hôm qua đã nói qua. Tay vâng vâng dạ dạ ra tới. Bỏ đi rửa tay, Thẩm Mặc đạm cười nói. Thoạt nhìn rất có sức sống. Không biết có cần hay không nạp điện, hẳn là không cần, Bạch Vi suy nghĩ nói. Mary búp bê Tây Dương không nạp điện, kia nó hẳn là cũng không cần nạp điện, cũng không biết nó năng lượng nơi phát ra là cái gì, Thẩm Mặc rất có hứng thú nhìn bò đi tay. Trước dưỡng mấy ngày nhìn xem, có lẽ về sau sẽ có phát hiện, Bạch Vi nhẹ nhàng ân, một tiếng. Trong phòng nhiều một bàn tay, tổng muốn cùng những người khác thuyết minh một chút. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đem tối hôm qua lưu tại bên ngoài thừa lão sư hòa đàm tiếu. Phan Tiểu Tân kêu tiến thú bông trong phòng, thập phần chính thức, hướng bọn họ giới thiệu một chút tay. Ba người tại tâm lý thượng đều sinh ra cực đại không khỏe. Tuy rằng, tay là thật xinh đẹp tay, trắng nõn, mượt mà, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại, mờ u bàn tay thượng có nho nhỏ thịt hố. Nhưng rốt cuộc thuộc về, gãy chi hài cốt, sống sờ sờ ở trước mắt bò tới bò đi, thị giác thượng thật sự là một lời khó nói hết, Tiểu Tân sắc mặt nhất khó coi, dù sao cũng là tiểu hài tử, nhìn đến loại đồ vật này khó tránh khỏi cảm thấy kinh tủng. Đàm Thiếu tiếp thu lên nhanh nhất, hắn vô tâm không phổi quán, cư nhiên đưa ra về sau lưng cào ngứa với không tới có thể cho tay hỗ trợ. Thừa lão sư trách trời thương dân, tuy rằng nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng là nhìn đến tay bị Bạch Vi quát mắng, lại nhịn không được sinh ra đồng tình, còn tìm ra một bàn tay bộ, cấp tay đường, dép lê, sử dụng, miễn cho nó lại cọ dơ sofa. Ai Bạch Vi mắng, năm người ở thú bông trong phòng thảo luận như thế nào an trí vị này, thành viên mới. Phan Tiểu Tân đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ, đối bọn họ nói. Tô Mạn tỉ tỉ tay bị thương, nếu đêm này tiết cánh tay còn đâu trên người nàng, có thể hay không vừa vặn thích hợp, tay run run hạ, Tô Mạn thương còn không có hảo sao. Bạch Vi có chút kinh ngạc, Phan Tiểu Tân gật gật đầu, nghe Chu tỉ tỉ nói, nàng vừa rồi sáng sớm lại đây tìm ngươi, các ngươi ở thú bông trong phòng, cho nên không biết, Bạch Vi hỏi, nàng có nói tìm ta có chuyện gì sao? Chưa nói. Nàng thấy các ngươi không ở, liền hỏi chúng ta một ít Tô Mạn tỉ tỉ sự, Phan Tiểu Tân nghiêm túc nói. Tô Mạn tỉ tỉ giống như rời đi căn cứ, không biết đi đâu, Chu Su tỉ tỉ hỏi thật nhiều người, nhưng là không ai biết, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn nhau. Đều có chút nghi hoặc, Tô Mạn người nhà ở chỗ này, Lý Lý cũng ở chỗ này, êm đẹp vì cái gì phải rời khỏi căn cứ. Xác định là chính nàng rời đi sao? Bạch Vi ninh mi hỏi. Có thể hay không là đã xảy ra chuyện? Phan Tiểu Tân mờ mịt lắc lắc đầu. Chu tỷ tỷ chưa nói, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Đối Thẩm Mặc nói, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Chu Xu cùng Nghiêm Thanh Văn liền ở tại tiểu khu một khác đầu. Ly rất gần, trực tiếp qua đi hỏi một chút liền rõ ràng. Tấu chương xong, hết chương.